Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, Con Rối Đàn Cửu, Nam, chương 968, Con Rối Đàn Cửu, Nam, Trọng Quỳ nhảy đến cách đó không xa cổ thụ thượng, tài năng không bị lan đến, xem Tô Cử giống như điên cuồng giống nhau, khống chế không được bản thân, một lát trong lúc đó liền bị phá hủy bán phiến rừng cây. Trọng Quỳ giật mình, đột nhiên minh bạch cái gì? A, Tô Kiêm Nhiên quát to một tiếng, con rối chi tác toàn bộ chuyển hướng chính hắn, một căn toàn bộ cuốn lấy của hắn cổ. Ngươi không dám, làm sao ngươi dám, ta chết ngươi cũng muốn tử. Tô Cử hô to, hai mắt cơ hồ đột xuất ra, bên trong phiếm màu đỏ tơ máu, phẫn nộ rất nhiều, đồng thời lại tràn ngập kinh hoàng, màu xám trong ánh mắt. Bao phủ tử vong vĩ đại bóng ma, làm cho người ta khắp cả người phát lạnh. Đàn cửu, không cần như vậy, Trọng Quỳ trong nháy mắt biết hắn muốn làm cái gì đều cố không lên, theo trên cây thẳng bổ nhào qua, đè lại tay hắn, một căn không chịu khống chế con rối chi tác ngang trời vung đi lại. Mắt thấy muốn bổ về phía mặt nàng, tránh ra, hắn bỗng nhiên dùng sức đẩy. Đem Trọng Quỳ thôi cơ hồ là bay ngược đi ra ngoài. Trọng Quỳ ổn định bước chân sau ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia tái nhợt thiếu niên cung đứng dậy thể. Giống như gặp trừ kinh đoạn cốt thống khổ giống nhau, phát ra dã thú giống nhau tiếng gầm gừ, màu xám đôi mắt bỗng nhiên trong lúc đó âm khí dày đặc. Bỗng nhiên trong lúc đó lại sắc bén như đao, trên khuôn mặt dần dần trèo lên trong suốt yêu hoa quỳnh. Người kiên trì không được bao lâu, Tô Cử không cam lòng thanh âm còn tại vọng lại. Nhưng là rất nhanh cũng đã biến mất, bị con rối chi tác ách ký lung thiếu niên như là bỗng nhiên mất đi rồi lực lượng giống nhau. Hai đầu gối quỳ trên mặt đất, phát ra thống khổ rên rỉ tiếng động. Đàn cửu, Trọng Quỳ vội vàng chạy vội tới bên người hắn, theo trên đất đưa hắn nâng dậy đến, mau nới ra, người sẽ chết. Xem thoáng hiện ánh sáng nhạt con rối chi tác vẫn là gần ách trụ của hắn cổ. Trọng Quỳ tưởng giúp hắn nới ra, nhưng mà tay nàng vừa chạm vào đến con rối chi tác, sẽ bị mặt trên cường đại lực lượng văng ra. Mau nới ra, hắn đã đi, đàn cửu, ở Trọng Quỳ hô to trong tiếng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, khẽ đảo mắt tử, tầm mắt dừng hình ảnh ở trên mặt của nàng. Nô lệ, Trọng Quỳ cái mũi đau xót. Nàng biết hắn muốn hỏi cái gì, vội vàng nói, ta không sao, ngươi không cần như vậy, hắn không thể thương hại của ta, ta cùng trước kia không giống với, hắn kinh ngạc, sau đó con rối chi tác dần dần nới ra, hắn rốt cục có thể thở dốc, chính là lại vẫn như cũ rất thống khổ, liều mạng đem thanh tỉnh Tô Cử áp chế đi xuống, kia cần bao nhiêu lực lượng, hôm nay Tô Cử, đã không là đi qua Tô Cử. Của hắn lực lượng, đã siêu việt đàn cửu, thành chủ nhân cách, mà hắn lại luôn vì cùng đi qua Tô Cử giống nhau vận mệnh. Tuy rằng lực lượng như trước ở, thị huyết bản tính cũng như trước không có thay đổi, nhưng, đàn cửu cũng không giống với, hắn có nhân tính, qua thật lâu, đàn cửu hô hấp mới chậm rãi bằng phẳng xuống dưới, mồ hôi trên trán thủy một giọt hoạt hạ khuôn mặt. Hắn rất mệt, nhưng vẫn là dùng còn sót lại khí lực, ngẩng đầu nhẹ nhàng sờ sờ mặt nàng. Lúc này đây, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, hắn khàn khàn nói. Không phải sợ, ngu ngốc, ta không cần thiết ngươi bảo hộ. Trọng Quỳ không đành lòng xem ánh mắt hắn. Trong lòng chỉ cảm thấy một mảnh chua xót. Đàn cửu, ta không lại là ngươi nô lệ, ngươi đi theo bên người ta cái gì đều không chiếm được, vì sao? Hắn cũng không hiểu được lòng của nàng, bởi vì ta trong lòng có người khác. Trọng Quỳ thấp giọng nói. Đàn cửu xem nàng, đáng kể xem của nàng sườn mặt, hắn thật muốn xem nàng ánh mắt, nhưng là nàng đem ánh mắt rời, cũng không có lại nhìn hắn. Hết chương.